Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Đêm. Trong video clip sau đây sẽ là tập 32 Chuyện Vua Vợ. Bộ truyện đang dần hé lộ một kết thúc mở. Các bạn có thấy tò mò không? Hãy cùng theo dõi tập 32 ngay sau đây nhé. Để có thể đón nghe những tập tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 32 Chuyện Vua Vợ. Âu Dương Vân đau lòng ôm lấy Nam Cung Phong an ủi. Em biết cả. Không sao đâu, bất kể anh có thay đổi thế nào thì trong lòng em, anh vẫn là người hoàn hảo nhất. Em sẵn lòng giúp anh thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Cả người Nam Cung Phong đột nhiên cứng đờ như tảng đá. Anh đau khổ chất vấn cô. Làm sao em biết được? Bởi vì em tin anh từng yêu em như sinh mạng, sẽ không hận em đến mức ngay cả nhìn thấy cũng cảm thấy phiền chỉ vì em đã bỏ đi vào 2 năm trước. Câu nói này của cô làm tan chảy trái tim lạnh băng tuyệt vọng của Nam Cung Phong. Anh chậm rãi vùi đầu vào trước ngực cô, giống đứa trẻ bị thương khao khát sự quan tâm của mẹ. Đừng khổ sở, không có gì đáng lo cả, chỉ là một vài ký ức không vui mà thôi. Chỉ cần chúng ta có đủ quyết tâm kiên trì, dù có là bóng ma đi chăng nữa thì cũng có thể đuổi nó ra ngoài. Âu Dương Vân dịu dàng vuốt tóc anh, an ủi tâm hồn bị thương của anh. Sau này anh cứ giao cho em là được, dù là chuyện khó có thể mở miệng trước mặt người khác thì ở trước mặt em, anh cũng không cần phải quá mức giữ lòng tự trọng. Em sẽ là cái bóng của anh, cái bóng sẽ không ghét bỏ thân thể của mình. Vân, anh còn có thể chứ, anh đã không còn chút hy vọng nào đối với bản thân. 2 năm qua, bất kể anh cố gắng thế nào cũng không thể đánh thức chính mình. Anh có thể, hãy tin em. Âu Dương Vân trao cho anh một ánh mắt chắc chắn. Thật ra không phải cô tin tưởng Nam Cung Phong, mà là cô tin tưởng chính mình, tin tưởng địa vị của cô trong lòng Nam Cung Phong. Cô nhất định có thể đánh thức phản ứng bản năng nhất của người đàn ông trên cơ thể anh. Tắt đèn được không? Nam Cung Phong yêu cầu. Được. Âu Dương Vân nghiêm túc gật đầu, sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của anh, chỉ cần có thể giúp anh hồi phục như trong quá khứ là được. Đèn tắt, bọn họ chìm trong bóng tối mơ hồ. May mà ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, bọn họ có thể nhờ vào ánh trăng êm dịu kia để nhìn thấy cơ thể của nhau. Ngón tay Nam Cung Phong run rẩy gỡ từng chiếc cúc trên cổ áo Âu Dương Vân. Cả hai người đối mặt nhau, giống như thiếu niên và thiếu nữ mới biết yêu nhau, cảm thấy căng thẳng đối với chuyện sắp xảy ra theo. A, Âu Dương Vân hét to một tiếng, nhưng là cảm giác đau đớn mà sung sướng. Đúng ngay lúc này, hai người bỗng như ngã từ trên mây. Cảm giác sung sướng chỉ ngắn ngủi như thế, cơ thể vừa mới cảm nhận được thì Nam Cung Phong lại dừng lại. Bầu không khí yên lặng như đã chết. Âu Dương Vân ngơ ngẩn nhìn qua người đàn ông đang vô cùng mất mát kế bên. Cô chợt vươn tay ôm anh. Không sao, không sao, như vậy là đã tốt lắm rồi. Tuy thời gian khá ngắn nhưng ít ra cũng có mà. Đây là dấu hiệu tốt, chúng ta thử lại lần nữa được không? Nam Cung Phong thẫn thờ lắc đầu mệt mỏi nói. Lần sau đi, anh mệt rồi. Âu Dương Vân hiểu được nỗi khổ sở trong lòng anh nên không tiếp tục ép buộc anh nữa. Hai người đều yên lặng. Qua một hồi lâu, Âu Dương Vân giả vờ ngủ say. Nam Cung Phong lúc này đang đưa lưng về phía cô chờ mình sang, nhẹ nhàng hôn lên trán cô đau lòng nói. Xin lỗi em, anh khiến em thất vọng rồi. Em không thất vọng, em không thất vọng, em không hề thất vọng. Âu Dương Vân hét lớn trong lòng nhưng lại không mở mắt nói ra trước mặt Nam Cung Phong. Nếu lúc này cô càng thể hiện mình không để tâm thì anh sẽ càng khổ sở, nói không chừng lại muốn đẩy cô ra. Cô nghe thấy tiếng thở dài đau xót mà bất đắc dĩ của anh. Sau đó anh đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất, châm một điếu thuốc. Trong bóng tối, ánh lửa toát ra vẻ yêu thương mà cô đơn. Phải rồi, tôn nghiêm đàn ông của anh đã phải chịu đả kích nghiêm trọng, cố gắng bao nhiêu vẫn không thể thoát khỏi kết cục thất bại. Điều này khiến anh cảm thấy uể oải, vô cùng chán nản. Âu Dương Vân nhìn bóng người cô đơn trước cửa sổ một hồi, nước mắt âm thầm rơi. Cô rất muốn đứng lên đến ôm anh, để anh đừng nản lòng với bản thân. Nhưng cô lại không thể làm thế. Mỗi người đều cần có không gian riêng. Cô không thể nóng vội muốn giúp anh thoát khỏi cảnh khó khăn mà không cho anh thời gian điều chỉnh. đêm nay ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi bóng anh, dù chỉ là một giây. Đêm nay đốm lửa trên tay anh cháy đến bình minh, một điếu tắt thì một điếu khác lại được châm lên. Trải qua một đêm không được như ý, mấy ngày tiếp theo tâm trạng của Nam Cung Phong vô cùng u ám. Âu Dương Vân rất thức thời không quấy rầy anh nữa, cô muốn để anh có chút thời gian chỉnh đốn tâm trạng. Trạng vạng hôm nay, Âu Dương Vân đang thu dọn đồ đạc trong phòng làm việc, chuẩn bị tan tầm, thì La La bước vào. Có chuyện gì không? Cô nghi hoặc hỏi. La La vẻ mặt bình tĩnh, nhìn cô chằm chằm hồi lâu mới nói. Có phải cô đã biết Tổng Giám Đốc Phong mắc bệnh tế nhị? Tim Âu Dương Vân đánh thịch, không phải vì La La chất vấn cô, mà là vì cô ta cũng biết bí mật của Nam Cung Phong. Chẳng lẽ cô gái này rất quan trọng đối với Nam Cung Phong? Phải, có vấn đề gì không? Không phải tôi đã nhắc nhở cô không nên cố chấp tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác sao? Vì sao cô còn cố tình làm rối lên? Nhìn Tổng Giám Đốc Phong buồn khổ mấy ngày nay, cô vui lắm đúng không? Trong lòng Âu Dương Vân uất ức không nói nên lời, nhưng cô không muốn giải thích nhiều với cô gái trẻ trước mặt. Tôi không muốn nói cho cô biết, đây là chuyện giữa tôi và anh ấy. Cô cầm ba lô lên rời đi mà không hề quay đầu lại. Buổi tối về đến nhà, sắc mặt cô không được tốt, lúc ăn cơm cũng không nói gì, mẹ chồng quan tâm hỏi han. Vân, con gặp chuyện gì không vui à? Cô lắc đầu, không có ạ. Thế sao trông con rầu rĩ không vui vậy? Từ khi dọn trở về biệt thự Bạch Vân ở, Âu Dương Vân đã giúp căn nhà có thêm chút niềm vui. Mỗi lần ăn cơm cô luôn nói rất nhiều, mặc dù Nam Cung Phong rất ít nói chuyện nhưng anh luôn kiên nhẫn lắng nghe. Hôm nay cô lại ít nói như vậy, ngoài bà Nam Cung thì chính Nam Cung Phong cũng thấy có chút không quen. Sau khi bữa tối kết thúc, cô ngồi nói chuyện phiếm với mẹ chồng trong phòng khách. Mẹ chồng con dâu tán gẫu hơn 2 tiếng, Âu Dương Vân vẫn chưa lên lầu. Lúc này điện thoại di động của cô nhận được một tin nhắn. Pha một ly cà phê mang lên phòng sách giúp anh. Cô tức giận hừ một tiếng, hóa ra xem cô như người hầu để sai vặt à. Bất mãn thì bất mãn, cô vẫn đứng lên đi pha cà phê cho anh. Lúc vào phòng làm việc, cô cũng không gõ cửa mà đặt ly cà phê lên bàn, xong liền quay người rời đi. Nam Cung Phong lên tiếng hỏi. Em sao thế? Cô đột nhiên dừng bước, vốn dĩ cô không định nói ra, nhưng lại không kiềm nổi sự ấm ức trong lòng, bèn xoay người lại tức giận nói. Em biết chuyện anh mắc bệnh tế nhị là rất quan trọng, nhưng tại sao La La lại biết chuyện quan trọng như thế? Anh tìm mọi cách để giấu giếm vợ mình, giấu ba mẹ sinh thành, giấu anh em chí cốt của anh. Vậy mà một con nhóc không biết đến từ đâu lại biết điều đó trước mặt mọi người. Chẳng lẽ cô ta quan trọng đến thế sao? Hay là anh cảm thấy cô ta hiểu rõ anh hơn? Nam Cung Phong bình tĩnh nhìn gương mặt ửng đỏ vì kích động của cô, nhẹ giọng hỏi. Em để tâm sao? Phải, em để tâm, em rất để tâm đến quan hệ mập mờ giữa hai người. Âu Dương Vân hét xong câu thì phất tay ra khỏi phòng, đóng cửa đánh sầm. Tối cuối tuần, Nam Cung Phong hẹn La La ra ngoài, nhìn rượu vang và món ngon trên bàn, trên mặt La La thoáng hiện lên nụ cười mờ nhạt. Tổng Giám Đốc Phong, sao hôm nay anh lại hẹn em ra ngoài ăn tối với anh nến vậy? Nam Cung Phong đưa tay ý bảo cô ta ngồi xuống. Nói cứ như anh keo kiệt đến mức chưa từng mời em ăn tối vậy, anh trêu chọc. Bữa tối thì từng ăn rồi, nhưng hình như chưa từng thịnh soạn như vậy. Trong lòng La La có hơi bất an. Anh không định nói những lời tàn nhẫn với em trong bầu không khí này đấy chứ. Ăn cơm trước đi. Nam Cung Phong đổi chủ đề. Hai người ngồi đối diện nhau, ăn món ăn được trình bày thật tinh tế trên đĩa, trò chuyện một vài câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Sau khi bữa tối kết thúc, La La đứng trước mặt Nam Cung Phong dịu dàng hỏi. Dạo này anh có đến chỗ bác sĩ Vương khám không? Có, đã đi khám. Có muốn em giúp anh thử một chút không? Để xem hồi phục đến đâu rồi. Nam Cung Phong bình tĩnh nhìn cô ta trịnh trọng nói. Tiểu La, hôm nay anh hẹn em ra ngoài chính là muốn nói với em chuyện này. Sau này em không cần giúp anh nữa. Âu Dương Vân đã biết chuyện này rồi, cô ấy sẽ giúp anh. Vẻ mặt La La cứng đờ. Anh nói cho cô ta biết. Không phải, chính cô ấy phát hiện. Anh nói dối, nếu anh không nói cho cô ta thì làm sao cô ta biết được. Cô ấy đi tìm bác sĩ Vương. La La chảo phúng cười. Cô ta đúng là phí tâm sức vì anh nhỉ. Nếu đã thế thì sao lúc trước cô ta còn vứt bỏ anh mà đi. Đó không phải là lỗi của cô ấy. Anh đang tìm cớ thay cô ta.

vừa lúc em có thể ngả bài với Thẩm Thanh Ca. Thiếu chút nữa Âu Dương Vân đã hộc máu vì tức. Đến lúc nào rồi mà anh còn đùa như vậy? Đó là sản phẩm mới quyết định công ty anh có thể tiến quân vào thị trường nước ngoài hay không. Sao anh có thể bày ra vẻ rửng rưng như thế chứ? Đừng lo lắng, cô ta trộm đi, chưa chắc sẽ để lộ cho người cùng ngành biết. Người lo sự nghiệp mà không có chút tâm lý gánh vác nguy hiểm thì sao được? Nếu không phải để tiết lộ cho người khác thì cô ta trộm cái này để ăn à? Nhớ lại ánh mắt căm thù của La La khi nhìn cô, cộng thêm những lời nói của cô ta, cô lập tức kinh hồn bạt vía. Chẳng lẽ sự xuất hiện của cô thật sự liên lụy Nam Cung Phong bị phản bội sao? Đột nhiên trong lòng cô rất khổ sở. Chuyện càng lo lắng thì nó càng xảy ra. Khi mọi người trải qua ngày thứ ba trong phập phồng lo sợ, một công ty của tập đoàn tên Phi Mã bỗng nhiên thông báo tổ chức họp báo với phóng viên, công bố sản phẩm mới của họ chính thức được tung ra thị trường. Mà chuyện khiến Âu Dương Vân không thể nào chấp nhận nổi chính là người phụ trách công ty này chính là Đàm Tuyết Vân. La La đã tiết lộ bí mật thương mại ra ngoài, hơn nữa còn tiết lộ cho Đàm Tuyết Vân, người được xem là kẻ thù số một của Nam Cung Phong. Âu Dương Vân thật sự phát điên. Mấy ngày nay Nam Cung Phong vẫn giữ thái độ không quan tâm, dường như chỉ cần có thể khiến Âu Dương Vân vạch rõ ranh giới với Thẩm Thanh Ca thì anh cảm thấy hy sinh gì đều không quan trọng. Đàm Tuyết Vân đăng ký thương hiệu sản phẩm trước một bước khiến cho tất cả mọi người trong tổ nghiên cứu phát triển vô cùng buồn bực. Vì sao vào cái ngày tài liệu mật bị tiết lộ, Tổng Giám Đốc không đưa sản phẩm ra thị trường sớm hơn mà cứ trơ mắt nhìn những người khác ăn cắp thành quả, cố gắng của họ? Nói thật, bọn họ thấy vô cùng bất mãn và nản lòng. Vì thế Âu Dương Vân đã chiến tranh lạnh với Nam Cung Phong 3 ngày. Cô không thể chấp nhận việc anh không coi trọng thành quả cố gắng của mọi người chỉ vì tư tâm của mình. Hôm nay, Nam Cung Phong đột nhiên gọi Âu Dương Vân vào phòng làm việc nói với cô. Anh dẫn em đến một nơi. Đi đâu? Cô tức giận hỏi. Đi rồi sẽ biết, đảm bảo sẽ khiến em mừng như điên. Vốn dĩ Âu Dương Vân không muốn đi, nhưng cô lại muốn biết Nam Cung Phong định làm gì. Vì vậy cô vẫn đi theo anh. Đến nơi cô mới biết Nam Cung Phong dẫn mình tới buổi họp báo công bố sản phẩm mới của tập đoàn Phi Mã. Nhìn vẻ mặt đầy hăm hở của Đàm Tuyết Vân, Âu Dương Vân thực sự tức mà không có chỗ phát tiết, quay đầu định đi thì bị Nam Cung Phong kéo lại. Trò hay còn chưa bắt đầu, em gấp gáp làm gì? Cô nén cơn giận đứng lại một hồi, khi cô nản lòng thoái chí, một sự việc không ngờ đã xảy ra. Sản phẩm mà Đàm Tuyết Vân tổ chức họp báo để công bố hoàn toàn khác với sản phẩm mà nhóm của Âu Dương Vân thiết kế ra. Tức thì cô kinh hãi tới trợn mắt há mồm, cực kỳ hoang mang, rõ ràng tên sản phẩm giống hệt nhau, nhưng tại sao sản phẩm lại hoàn toàn khác biệt? Điều càng khiến cô giật mình chính là khi buổi họp báo diễn ra được một nửa, một toán cảnh sát xông vào, bắt Đàm Tuyết Vân đi với tội danh lừa đảo thương mại. Lúc này Âu Dương Vân mới hiểu, sản phẩm Đàm Tuyết Vân công bố chính là sản phẩm của một công ty khác đăng ký bán ra từ 4 năm trước. Cũng đến giờ phút này, Đàm Tuyết Vân mới biết mình bị lừa. Bà ta đi theo cảnh sát ra cửa, khi đi ngang qua Nam Cung Phong, bà ta nghiến răng nói. Lần này là do tôi đã tính sai, nhưng cậu cho rằng như vậy là có thể lật đổ tôi. Cậu quá coi thường Đàm Tuyết Vân tôi rồi, cứ đợi đấy. Trên đường về, trong lòng Âu Dương Vân trăm mối cảm xúc, cô nhìn Nam Cung Phong nói. Rốt cuộc chuyện này là sao? Em thật sự không hiểu gì cả. Đây chỉ là một cái bẫy do anh bố trí. Trước đó Đàm Tuyết Vân vẫn luôn ở Pháp, không hiểu biết nhiều về giá cả thị trường trong nước. Hôm nay bà ta công bố sản phẩm từng khiến cả nước chấn động một thời vào 4 năm trước. Chỉ do bà ta muốn nhanh chóng đánh bại anh, chưa tìm hiểu rõ ràng đã công bố sản phẩm. Thì ra là thế, nhưng cô vẫn còn hoang mang. La La không biết chuyện này sao? Sao cô ấy lại không biết được? Cô ấy hoàn toàn làm việc theo sắp đặt của anh. Vậy nếu lần này Đàm Tuyết Vân có thể biến nguy thành an thì chắc chắn sẽ không tha cho cô ta. Mấy ngày nữa La La sẽ ra nước ngoài. Dù Đàm Tuyết Vân có oán giận thì cũng sẽ nhắm đến, chứ không có phí thời gian với một người đã không còn giá trị. Anh còn trêu vào bà ta làm gì chứ? Bà ta cũng không vô dụng đâu. Âu Dương Vân vô thức thể hiện ra sự quan tâm đối với Nam Cung Phong. Nếu 2 năm trước bà ta không lợi dụng sự vô tri của Đường Huyên để gây rắc rối thì anh và em sao đến nỗi lâm vào tình trạng như hôm nay. Và lại về cái chết của ba anh, trong camera quan sát ở bệnh viện ngày hôm đó cho thấy người cuối cùng vào phòng bệnh của ông chính là bà ta. Chưa tới nửa tiếng sau khi bà ta rời đi, y tá lại phát hiện ba anh không ổn. Em nghĩ bà ta có thoát khỏi liên quan đến cái chết của ba anh không? Âu Dương Vân không nói gì, nghĩ đến những việc Đàm Tuyết Vân đã làm, đúng là khiến người ta căm hận tận xương tủy. Nhưng hai năm gần đây, mạng lưới quan hệ của bà ta vô cùng rộng lớn, chỉ sợ chuyện này cũng chẳng thể làm được gì bà ta. Anh biết có thể sẽ không làm gì được bà ta, nhưng qua chuyện này, danh dự trên thương trường của bà ta sẽ thành tiếng xấu lan xa. Một người hại anh cửa nát nhà tan, anh tự có cách hủy hoại bà ta từng chút một. Các đồng nghiệp nghe thấy tin tốt Âu Dương Vân mang về đều vô cùng mừng rỡ. Nam Cung Phong đến tổ nghiên cứu phát triển xin lỗi mọi người. Tôi rất áy náy vì đã khiến mọi người lo sợ mấy ngày nay. Tối nay tôi sẽ đãi khách, bù đắp tâm hồn bị tổn thương của mọi người. Trong tiếng hoan hô, ánh mắt Âu Dương Vân và Nam Cung Phong chạm nhau. Trong mắt anh là vẻ dịu dàng khiến cô rung động. Sau bữa tối, mọi người cùng đến câu lạc bộ đêm. Hiện tại mọi người đều rất tự giác. Ăn cơm xong còn muốn đi ca. Ngồi trong phòng riêng rộng rãi, Âu Dương Vân đang nói chuyện phiếm với nữ đồng nghiệp. Đột nhiên phục vụ đi tới đưa cho cô một mảnh giấy ghi chú. Cô xem xong thì có chút kinh ngạc, đứng lên đi ra ngoài. Cô đi tới phòng kế bên đẩy cửa ra. Bên trong chỉ có một người, chính là người đã gửi lời tin nhắn cho cô, La La. Sao cô không sang chung vui với mọi người? Chẳng biết tại sao khi biết La La không phản bội Nam Cung Phong, Âu Dương Vân lại cảm thấy cô ta vừa mắt hơn rất nhiều. Không cần, tôi chỉ muốn trò chuyện riêng với cô vài câu. Nói xong tôi lập tức đi ngay. Âu Dương Vân ngồi xuống. Cô muốn nói gì? Tôi muốn nói tôi rất ghét cô. Ghét việc cô đột nhiên quay về. Cũng rất muốn làm kẻ thứ ba phá hoại quan hệ của cô và Tổng Giám Đốc Phong như Đường Huyên. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ hay là thôi đi. Phong là ân nhân của tôi. Tôi không thể vong ơn phụ nghĩa. Quan trọng hơn là tôi không muốn mình rơi vào kết cục bi thảm như Đường Huyên. Bất kỳ kẻ nào cũng không muốn hy vọng xa vời vào việc đánh bại tình yêu đích thực. La La nói xong, thở ra như đã chút được gánh nặng. Được rồi, ngày mai tôi sẽ rời đi. Muốn nói gì thì cũng đã nói hết rồi. Chúc hai người hạnh phúc, dù tôi vẫn có chút không cam tâm. Cô ta bật cười rồi xoay người bước đi đầy kiêu ngạo. Đây là một phụ nữ thông minh, không mù quáng theo đuổi thứ không thuộc về mình. La La hiểu đạo lý tình yêu đích thực thì không thể nào đánh bại. Tiếc là Đường Huyên lại không hiểu rõ điều đó, cho nên cô ta đã định trước sẽ biến thành con thiêu thân lao vào đầu lửa. Kết quả là làm tổn thương người khác cũng khiến mình bị thương. Tâm trạng Âu Dương Vân rất tốt, quyết định đêm nay trở về phải khen thưởng Nam Cung Phong đàng hoàng. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng. Âu Dương Vân vừa đi ra ngoài vừa nắm chặt tay. Cố gắng lên, Âu Dương Vân. Ra khỏi câu lạc bộ đêm đã là rạng sáng, vài đồng nghiệp uống tới mức đầu óc choáng váng. Nam Cung Phong nhíu mày nhìn họ, đưa chìa khóa xe của mình cho tổ trưởng tổ nghiên cứu phát triển. Bây giờ gọi xe cũng không dễ, anh hãy lái xe chịu trách nhiệm đưa họ về nhà an toàn. Vậy anh đưa xe cho chúng tôi thì anh chạy bằng gì? Tôi đón xe về là được. Kéo những đồng nghiệp ngã trái ngã phải sau lưng lên xe, tổ trưởng tổ nghiên cứu phát triển gật đầu. Vậy được rồi, cảm ơn Tổng Giám Đốc Phong. Đừng khách sáo, anh vất vả rồi. Đợi khi các đồng nghiệp đã đi hết, Âu Dương Vân hỏi, chúng ta làm thế nào đây? Có anh ở đây em còn sợ không về được nhà sao? Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho dịch vụ lái xe. Này, chờ một chút. Âu Dương Vân ngăn anh lại, hay chúng ta đi bộ về? Đi bộ về nhà? Chân mày Nam Cung nhướng lên, em có biết từ nơi này về đến nhà tốn bao lâu không? Không sao, em không quan tâm tốn bao nhiêu thời gian. Tốt nhất là càng lâu càng tốt, đã rất lâu rồi, cô chưa tản bộ với Nam Cung Phong. Nói trước là tí nữa đừng la hét mệt mỏi kêu anh cõng em đấy. Được, không thành vấn đề. Hai người nhất trí rảo bước dọc theo đường lớn rộng rãi mà tĩnh lặng. Âu Dương Vân ngước nhìn bầu trời cảm thán. Đêm nay nhiều sao quá. Ngày nào sao cũng nhiều. Ai nói trời mưa mà anh cũng có thể nhìn thấy sao à? Có thể, chỉ cần nhắm mắt lại tưởng tượng ra một bầu trời đầy sao thì chẳng phải là thấy được rồi sao? Âu Dương Vân hử cười. Nhà chủ nghĩa suy nghĩ viển vông không thực tế. Cô cúi đầu nhìn tay Nam Cung Phong, lại nhìn tay của mình, nghĩ thầm trong lòng, sao người này thành thật quá vậy, hai tay sát nhau như vậy mà không biết nắm lấy. Đêm nay em đã gặp La La. Nam Cung Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Gặp ở đâu? Ở trong câu lạc bộ đêm đấy, cô ấy nói vài lời với em. Chẳng lẽ em ra ngoài giữa chừng là để gặp cô ấy? Đúng vậy. Cô ấy nói gì với em? Âu Dương Vân liếc anh một cái, đột nhiên muốn trêu anh. Cô ấy nói hết chuyện giữa anh và cô ấy cho em biết. Quả nhiên Nam Cung Phong lập tức mất tự nhiên. Giữa anh và cô ấy chẳng có gì cả. Thật không? Em đã biết hết rồi, anh còn muốn lừa em sao? Rốt cuộc cô ấy đã nói gì với em? Anh muốn biết cô ấy nói gì với em thì phải trả lời vài câu hỏi của em. Nam Cung Phong nhìn chăm chú vào đôi mắt xảo hoạt của cô, biết đây là cái bẫy nhưng vẫn đồng ý. Được, em hỏi đi. Sao anh lại quen biết cô ấy? Cũng ở trong câu lạc bộ đó. Cô ấy là nhân viên tiếp thị bia, bị mấy tên dê xồm trêu ghẹo, anh giải vây cho cô ấy. Ồ, anh đúng là thương hương tiếc ngọc nhỉ. Đúng là anh hùng trong lòng thiếu nữ. Anh thích ở trong bar phát huy sở trường anh hùng của mình thế à? Nhớ tới lần giải vây cho cô trong quán bar trước đó, trong lòng Âu Dương Vân khó chịu. Cũng không biết hai năm qua anh đã cứu bao nhiêu cô gái rồi. Nếu ai cũng giống La La thì cô thật sự rất đau đầu. Tình cờ gặp cũng không thể làm như không thấy được. Sau đó thì sao? Có phải hai người phát triển thành quan hệ yêu đương không? Không có. Chỉ là cô ấy vô tình phát hiện anh tới một phòng khám trị liệu tâm lý. Sau đó cũng chạy tới hỏi bác sĩ Vương là anh bị gì giống em. Bác sĩ Vương không nói cho cô ấy biết. Nhưng cô ấy rất thông minh. Thử lúc bác sĩ Vương tiến hành trị liệu tâm lý cho bệnh nhân khác, lén xem bệnh án của anh. Sau đó thì sao? Sau đó bọn anh thành đồng bạn hợp tác. Hợp tác cái gì? Anh chịu trách nhiệm học phí đại học cho cô ấy, còn cô ấy phối hợp trị liệu cho anh. Phối hợp thế nào? Trong lồng ngực Âu Dương Vân bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Nam Cung Phong không nói, nhưng cô còn không đoán ra được sao. Nam Cung Phong hò nhẹ hai tiếng, cảm nhận được người bên cạnh đang bốc lên lửa giận. Anh nhanh chóng kết thúc chủ đề. Hỏi cái đó làm gì? Đều là chuyện đã qua. Chuyện đã qua thì em không được biết sao? Không phải em bảo La La đã nói hết cho em biết rồi sao? Nam Cung Phong hỏi ngược lại cô. Âu Dương Vân im lặng. Trong lòng cô tức giận khó bình tĩnh, đột nhiên cô chuyển sang gương mặt tươi cười. Anh muốn biết chuyện giữa em và Thẩm Thanh Ca không? Tùy em muốn kể thì anh nghe, không thì cũng không sao. Âu Dương Vân lườm anh một cái, trong lòng bĩu môi chế giễu, ra vẻ thế làm gì, rõ ràng muốn nghe gần chết. Em quen anh ấy lúc phỏng vấn, anh ấy là người phỏng vấn em lại tưởng lầm anh ấy cũng là người đi xin việc như em. Lúc ấy còn dõng dạc nói, nếu như phỏng vấn đậu thì em sẽ mời anh ăn cơm, kết quả là em đậu phỏng vấn. Sau đó thì sao? Sau đó em mời anh ấy đi ăn, nhưng Thẩm Thanh Ca lại là người vô cùng lịch thiệp, ăn cơm xong anh ấy lại trả tiền hết, giống như anh ấy mời là người mời em đi ăn vậy. Âu Dương Vân nhớ lại chuyện cũ mà khóe môi bất giác cong lên, trong lòng Nam Cung Phong có chút không thoải mái. Thẩm Thanh Ca đúng là một người đàn ông không tồi, em ở bên anh ta lâu như vậy, có từng động lòng với anh ta không? Nam Cung Phong giả vờ không quan tâm nhưng thật ra lại rất để ý. Nếu nói chưa từng động lòng là giả, đối diện với một người đàn ông luôn luôn chăm sóc quan tâm mình, là phụ nữ rồi cũng sẽ có lúc dao động. Vậy hai người từng có tiếp xúc thân mật chưa? Nam Cung Phong muốn hỏi câu này đến mức nào chứ, muốn hỏi đến phát điên. Nếu em nói có, anh sẽ tức giận sao? Anh rộng lượng cười, đương nhiên là không tức giận. Khi đó chúng ta xa nhau cũng không ngờ sẽ có ngày quay lại, có cuộc sống mới cũng là bình thường. Đúng vậy, nên anh mới đến với La La. Âu Dương Vân khịt mũi hừ một tiếng, cho rằng sự rộng lượng giả vờ của Nam Cung Phong là kiếm cớ cho chuyện ngoại tình của mình. Em và anh ta phát triển tới bước nào rồi? Nam Cung Phong hỏi, vừa rất muốn biết, lại sợ biết được sự thật. Âu Dương Vân có tâm trả thù nên cố ý úp mở. Cái này hay là đừng nói nữa nhé. Trong lòng Nam Cung Phong đột nhiên lạnh đi một nửa. Không sao, nói đi. Còn thầm bổ sung một câu, anh có thể chịu được. Thì tới bước mà anh nghĩ đấy. Bước đó là bước nào? Nam Cung Phong đã không còn là lạnh lẽo trong lòng nữa, mà là tan nát cõi lòng. Chính là... Âu Dương Vân ngừng một chút, trái tim tan nát của Nam Cung Phong treo ở cổ họng chờ có nói tiếp. Ôi, hỏi cái đó làm gì? Đều là chuyện đã qua. Hai mắt Nam Cung Phong tối sầm, suýt nữa đã ngất xỉu. Ngay thời điểm quan trọng như vậy mà cô lại dừng, cố ý khiến anh nóng lòng. Em bắt chước anh làm gì? Anh có chút không vui hỏi cô. Ai bắt chước anh? Có quy định câu này chỉ mình anh được nói à? Vậy tốt nhất anh nên cầu nguyện người trên toàn bộ thế giới này biến thành người câm đi. Như vậy sẽ không có ai bắt chước anh. Hai người khẩu chiến một đường, Về đến nhà là đã sáng sớm. Nam Cung Phong tiếp tục đi vào phòng khách. Âu Dương Vân gọi anh lại. Này, rốt cuộc anh còn định ở riêng với em tới bao giờ? Anh quay đầu lại nói, đến ngày khỏi bệnh. Âu Dương Vân vào phòng ngủ đóng cửa sầm một tiếng, tức giận bĩu môi. Tối nay em sẽ giúp cho anh hết bệnh hoàn toàn. Cô tắm rửa một hồi sau đó ra khỏi phòng tắm với thân thể trần như nhộng, đi tới bên cạnh tủ quần áo, chọn tới chọn lui, lấy ra một cái áo sơ mi của Nam Cung Phong. Cái này đi, nghe nói khi người đàn ông thấy người phụ nữ mặc quần áo của mình đều sẽ biến từ người bình thường thành thú. Cô đi tới trước cửa phòng Nam Cung Phong, cốc cốc, cô vươn tay gõ cửa, cửa mở ra, Nam Cung Phong nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, hầu kết chuyển động một cách tự nhiên. Gì thế? Anh cố ý hỏi bằng giọng lạnh lùng, tầm mắt lại không thể rời khỏi báu vật đẹp đẽ trước mặt. Âu Dương Vân đi chân trần đứng trước mặt anh, cô lười biếng dựa vào cạnh cửa, quanh thân tỏa ra mùi hương hoa hồng, khiến tâm trí người ta mê loạn. Nam Cung Phong lại nuốt nước bọt lần nữa. Đang hỏi em đấy, gõ cửa làm gì? Âu Dương Vân nở nụ cười xinh đẹp. Em mặc thế này đứng trước mặt anh nói xem làm gì nào. Nói rồi cô vươn cánh tay mềm mại ôm cổ Nam Cung Phong, hơi thở như lan phả bên tai anh. Quyến rũ anh chứ làm gì? Tim hai người đập hơi nhanh, Nam Cung Phong đột nhiên đưa tay kéo cô vào phòng rồi khép cửa lại. Âu Dương Vân cảm nhận được cơ thể anh biến hóa, nhớ tới biểu cảm chính nhân quân tử vừa rồi của anh thì không khỏi vừa bực vừa buồn cười, lén nhéo một cái lên chiếc eo cách một lớp vải của anh. Nam Cung Phong theo bản năng nhíu mày, động tác trên tay cũng không dừng, ngược lại còn cởi sạch quần áo trên cơ thể. Đợi một chút, cô lo lắng nói, nếu vẫn giống như ngày hôm đó thì anh tuyệt đối đừng nản chí nhé. Dục vọng vừa cháy lên của Nam Cung Phong dường như bị tạt một gáo nước lạnh, vừa rồi anh đã quên đi chuyện này, thế mà cô còn lại nhắc lại chuyện không nên nhắc, đúng là mất hứng mà. Âu Dương Vân không kìm được cất lên tiếng kêu ngạc nhiên. Phong, anh quá tuyệt vời, lần này nhất định chúng ta sẽ thành công mà. Cô vừa dứt lời đã phát hiện ra hơi sai sai rồi. Thấy sắc mặt của Nam Cung Phong từ phủ đầy dục vọng chuyển sang lạnh băng, trong lòng cô lột bột một tiếng, nghĩ thôi xong lại thất bại rồi. Âu Dương Vân hận không thể tự cắn đứt lưỡi của mình, tại sao cô có thể thốt ra câu nhất định chúng ta sẽ không thành công đó chứ? Cô phải ý thức được là cô càng khát vọng có thể thành công, áp lực tâm lý của Nam Cung Phong lại càng lớn mới phải. Anh sẽ vì sợ cô thất vọng mà càng thêm căng thẳng, mà một khi sinh ra loại cảm giác căng thẳng này thì căn bản thành công cũng có thể biến thành thất bại. Nhìn vẻ mặt chán nản của người đàn ông nằm bên cạnh mình, cô áy náy nhích qua nói, Phong, em xin lỗi, lần này đều là tại em, do em nhiều lời, chúng ta thử lại lần nữa nhé. Nam Cung Phong bế bổng cô lên, sau đó xảo bước đi vào phòng. Đến phòng ngủ của cô, anh ném cô xuống giường rồi bực bội cảnh cáo, lần sau em còn dám quyến rũ anh nữa thì anh sẽ trực tiếp ném em ra ngoài cửa sổ luôn đấy. Anh ảo não quay người bỏ đi. Nhìn cánh cửa phòng bị đóng sập lại, Âu Dương Vân dầu dĩ cào cào tóc. Cô đang làm gì vậy? Rốt cuộc cô đang giúp anh hay là đang phá anh đây? Rõ ràng là chỉ còn một chút xíu nữa thôi là thành công rồi mà. Một ngày cuối tuần, Âu Dương Vân quyết định ra ngoài dạo phố với mẹ chồng. Vì sự tha thứ của cô nên tâm trạng của bà đã có sự chuyển biến khá lớn. Nam Cung Phong đi từ trên tầng xuống, cô liên tục khua tay nói, hôm nay anh có rảnh không? Em và mẹ muốn ra ngoài đi dạo phố, anh chở em với mẹ đi nhé. Nhà mình không có tài xế à? Anh chớp mắt một cái. Em sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn chán mà. Âu Dương Vân giải thích, em không thấy anh cũng đang có việc phải ra ngoài à? Anh đi đâu thế? Không liên quan đến em. Nam Cung Phong vẫn còn giận cô tối qua đã làm hỏng chuyện tốt của anh, nên anh nói chuyện với cô cứ như ăn phải thuốc súng vậy, mùi thuốc súng cực đậm. Mẹ, mình cũng đi thôi. Âu Dương Vân khoác lấy cánh tay của mẹ chồng, ba người lần lượt ra khỏi cửa. Hai chiếc xe trước sau tiến ra khỏi cánh cổng lớn, nhưng đúng lúc này chiếc xe chạy phía trước xì một tiếng rồi dừng lại. Làm sao thế? Bà Nam Cung nghi hoặc hỏi người tài xế. Tôi không biết, tự nhiên cậu chủ lại dừng lại, để tôi xuống xe xem sao. Không cần đâu, để tôi xuống cho. Âu Dương Vân đẩy cửa xe ra, cô vừa bước lên trước được hai bước thì bỗng nhiên hai mắt cô còn mở lớn hơn cả chiếc chuông đồng. Tình Tình! Cô ngạc nhiên bụng miệng lại, rồi đột nhiên quay người hét lên, mẹ, là Tình Tình, là Tình Tình, con bé về rồi ạ. Nam Cung Phong đã xuống xe, anh chậm rãi đi đến trước mặt em gái, rồi giang tay ra ôm lấy cô bé. Bà Nam Cung nghe thấy cái tên Tỉnh Tỉnh thì còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề, mãi đến khi người tài xế nhắc nhở, bà chủ, cô chủ về rồi ạ. Triệu Tịch Lận nhảy xuống xe như điên và nhìn cô con gái cách mình mấy mét đã trở nên trưởng thành, rồi khóc như xé tim gan hô lên. Tình Tình, con gái của mẹ. Hai mẹ con bật khóc ôm lấy nhau. Âu Dương Vân bị cảnh tượng trùng phùng này làm cho cảm động tới mức nước mắt lưng tròng. Cả nhà đều quay lại phòng khách, bà Nam Cung vẫn đang còn khóc lóc ôm lấy con gái, Tình Tình cũng đang khóc. Thời gian 2 năm dù không phải rất dài, nhưng loại cảm xúc nhung nhớ người thân thì một ngày lại dài tựa một năm. Tình Tình sau khi khóc lóc một lúc lâu mới ngẩng đầu lên hỏi, bà còn đâu ạ? Bỗng nhiên bầu không khí trở nên cứng đờ. Âu Dương Vân liếc nhìn Nam Cung Phong, sắc mặt anh thâm trầm tựa như được mây đen mây phủ, còn mẹ chồng cô thì lại khóc như mưa. Nam Cung Tình Tình đột nhiên cuống lên, trong đầu cô mơ hồ có một sự cảm không lành. Cô nắm lấy tay mẹ mình hỏi, mẹ, ba con sao rồi ạ? Bà Nam Cung không nói gì mà chỉ khóc. Cô quay sang hỏi Nam Cung Phong, anh, ba đâu? Ba mình đi đâu rồi anh? Nam Cung Phong cũng không đáp lời. Nam Cung Tình Tình hoàn toàn hoảng sợ. Chị dâu, chị nói cho em biết đi, ba sao rồi? Có phải ba xảy ra chuyện gì rồi không? Giọt nước mắt của Âu Dương Vân cũng không kìm được nữa, rời ra khỏi viền mắt. Cô do dự vài giây rồi cứng rắn đáp, bà đã mất rồi. Bịch một tiếng, Nam Cung Tình Tình ngất xỉu trên nền nhà. Vào lúc cô cuối cùng đã có thể buông bỏ vương mắc quay về, cô lại nhận được một tin tàn khốc là người thân mà cô ngày nhớ đêm mong đã không còn trên cõi đời này nữa. Sau khi tỉnh lại, Tình Tình khóc như đứt từng khúc ruột. Cô không màng đến cơ thể yếu ớt của mình, không màng đêm đen tĩnh lặng mà khăng khăng muốn đi đến phần mộ của ba mình. Bà Nam Cung không khuyên can được cô, nên chỉ đành bảo tài xế lái xe đưa cả nhà theo cô đến trước phần mộ của ông Nam Cung. Quỳ trước bia mộ của ba mình, mấy lần Nam Cung Tình Tình khóc tới mức gập lưng. Chuyện bi ai nhất trên đời này không có gì sánh bằng việc người thân của mình đã mất, nhưng mình cứ nghĩ họ vẫn còn sống mạnh khỏe. Tình Tình, người chết không thể sống lại, em hãy nén đau thương. Âu Dương Vân không nhẫn tâm nhìn cô gái nhỏ đau thương như vậy, nên cô rơi nước mắt tiến lên an ủi. Đúng đấy con, điều ba con sợ nhất từ nhỏ đến lớn chính là nhìn thấy con khóc. Con đừng khóc nữa, ba con sẽ đau lòng lắm. Mẹ, mọi người về đi ạ, con muốn ở lại một mình để nói với ba mấy lời. Mẹ và anh chị ở đây cùng con. Không cần đâu ạ, con là một người con gái bất hiếu, con phải ở lại đây để sám hối với ba. Nam Cung Tình Tình đang tự trách bản thân đến tang lễ của ba mình mà cũng không có mặt. Mặc kệ mọi người có khuyên cô thế nào, cô cũng không chịu rời đi khỏi phần mộ của ba mình. Cô khăng khăng muốn ở lại để làm tròn chữ hiếu. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ đành rời đi để cô ở lại một mình. Một đêm này, Tình Tình quỳ cả đêm trước mộ ba mình để kể hết nỗi nhớ nhung suốt 2 năm qua. Nước mắt vẫn luôn thấm đẫm trên mí mắt cô. Sau khi trời sáng, Quý Phong lái xe đến nghĩa trang. Là Âu Dương Vân gọi điện thoại nói cho anh biết là Tình Tình đã trở về. Nhìn bóng lưng mảnh khảnh ở phía xa vẫn gầy yếu, nhưng đã mạnh mẽ lên không ít, trong đầu Quý Phong xẹt qua một tia khác lạ. Cậu nhẹ nhàng đi đến gọi một tiếng, Tình Tình, em về rồi sao? Cơ thể của Nam Cung Tình Tình cứng đờ, nhưng cô không ngoảnh đầu lại. Ừ, cô khàn giọng đáp một tiếng, em ở đây đã một đêm rồi, anh đưa em về nhé. Cậu bước lên giơ tay định đỡ lấy cô, nhưng Nam Cung Tình Tình đã từ chối ý tốt của cậu mà tự mình đứng dậy. Ngồi trong xe của Quý Phong, Nam Cung Tình Tình không hé miệng một câu. Chiếc xe dừng lại ở dinh thự Bạch Vân. Lúc xuống xe, Quý Phong mở miệng nói, chúng ta đều rất đau khổ về cái chết của ông chủ, nhưng khổ sở thì khổ sở, chúng ta vẫn phải đối diện với hiện thực. Em cũng đừng quá tự trách, đây không phải là lỗi của em. Hôm nay em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai anh sẽ bớt thời gian để đưa em đi dạo quanh. Không cần đâu. Nam Cung Tình Tình lạnh nhạt lắc đầu, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn anh nói, dù bây giờ em đang rất đau lòng, nhưng em có thể vượt qua được. Em không còn là cô gái lúc gặp trắc trở phải cần có anh kể bên mới có thể vượt qua được như trước nữa. 2 năm sống ở bên ngoài này, em đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng một mình em vẫn vượt qua được. Em vẫn không có hành vi gì quá lớn, nhưng điều đáng mừng là em đã buông bỏ được đoạn tình cảm với anh rồi. Dứt lời, cô không thèm quay đầu lại mà đi luôn. Âu Dương Vân nhận được điện thoại của bác mình, biết bác gái bị bệnh phải nằm viện, cô lập tức nóng lòng như lửa đốt, nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị về thành phố F. Lúc cô chuẩn bị đi từ trên tầng xuống thì đâm sầm vào ngực của Nam Cung Phong đang đi lên tầng. Nam Cung Phong nhìn chằm chằm vào hành lý trong tay cô. Anh kinh ngạc nhíu mày, em đang định đi đâu à? Bác gái em bị bệnh, em phải về thành phố F. Vừa nghe thấy cô phải về thành phố F, khuôn mặt của Nam Cung Phong đã kéo dài ra. Sợ đây chỉ là cái cớ thôi, mục đích thực sự của em là muốn đi gặp nhân tình phải không? Âu Dương Vân chẳng buồn giải thích nhiều với anh. Cô xách hành lý chạy xuống dưới tầng, nhưng đã bị Nam Cung Phong lôi lại. Anh không cho phép em đi, anh tỏ thái độ rõ ràng. Hôm nay em nhất định phải đi. Lập trường của Âu Dương Vân còn kiên định hơn cả anh. Anh là chồng của em, nên em phải nghe lời anh. Anh là chồng của em, nên em phải nghe lời anh. Anh là chồng của em, nhưng anh cũng không có quyền can thiệp vào tự do của em. Nam Cung Phong tức giận, lớn tiếng quát. Em... Âu Dương Vân vươn cổ lên. Em làm sao? Có phải anh định nói em mà đi thì đừng có về nữa đúng không? Nam Cung Phong kiềm chế một lúc lâu mới đè cục tức ở ngực mình xuống rồi đổi giọng. Anh đưa em ra sân bay. Âu Dương Vân chăm chú nhìn bóng lưng, nói một đằng là một nẻo của anh. Cô không khách khí mà bật cười khì khì. 3 giờ chiều hôm đó, Âu Dương Vân đã về đến thành phố F. Cô không đi đến nhà bác mình mà chạy thẳng đến bệnh viện luôn. Lúc xách một giỏ trái cây đến bệnh viện, cô bất ngờ phát hiện ra Thẩm Thanh Ca cũng có ở đó. Bác gái nhìn thấy cô thì mừng rỡ một cách khác lạ. Vân, sao cháu lại về thế? Bác trai gọi điện báo cho cháu biết. Bác thấy thế nào rồi ạ? Bác không sao, chỉ hơi bị cảm cúm thôi. Không ngờ ông ấy lại làm quá lên khiến mọi người lo lắng. Ánh mắt của Diêu Mẫn Quân liếc nhìn về phía Thẩm Thanh Ca, rồi lại nhìn về phía cháu gái của mình. Lúc này Âu Dương Vân mới nói chuyện với Thẩm Thanh Ca. Cảm ơn anh đã đến thăm bác em. Thẩm Thanh Ca giả bộ tức giận hừ một tiếng. Giờ mới nhìn thấy anh à? Đương nhiên em đã thấy anh ngay từ đầu rồi, nhưng em đến thăm bác em mà, sao em có thể gạt bác em sang một bên mà chào hỏi với anh trước được? Thẩm Thanh Ca cười vui vẻ. Anh đùa thôi, em tưởng anh sẽ ghen với bác gái à? Mấy người không hẹn mà cùng bật cười. Thẩm Thanh Ca liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Công ty còn có cuộc họp, anh đi trước đây, tối mình cùng ăn bữa cơm nhé. Âu Dương Vân gật đầu. Vâng. Đợi Thẩm Thanh Ca đi rồi, Diêu Mẫn Quân nắm lấy tay cháu gái mình rồi cảm thán nói. Thanh Ca quả thực là một người đàn ông tốt. Tối qua biết bác bị ốm, cậu ấy đã ngừng hết công việc để đến thăm bác, rồi còn trả tiền thuốc thang cho bác nữa. Lữ Trường Quý chen vào một câu. Đúng vậy, trước giờ bác chưa từng gặp người nào tốt bụng đến thế. Vân, cháu không thể phụ lòng người ta được. Gương mặt Âu Dương Vân lộ ra vẻ khó xử. Hai bác vẫn chưa biết chuyện của cô với Nam Cung Phong. Cô cũng không biết phải mở lời với hai người thế nào, bèn khéo léo nói. Để cháu suy nghĩ lại ạ. Còn suy nghĩ cái gì nữa, một người đàn ông như Thẩm Thanh Ca có đốt đèn lồng đi tìm còn khó thấy. Người ta lại không chê cháu đã từng kết hôn với không thể sinh con, thì cháu còn kén chọn cái nỗi gì nữa. Âu Dương Vân thấy bác gái mình đang hết sức tầng bốc Thẩm Thanh Ca thì bèn dứt khoát thẳng thắn nói. Anh ấy rất tốt, nhưng người mà cháu yêu là Nam Cung Phong. Cái gì cơ? Lữ Trường Quý và Diêu Mẫn Quân đồng thanh kêu lên. Họ quyết định phản đối chuyện Âu Dương Vân và Nam Cung Phong lại dính líu đến nhau. Lữ Trường Quý nói. Vân, ông bà ta có câu một lần vấp ngã là một lần khôn, mỗi lần thất bại là một bài học. Nam Cung Phong thì có gì tốt chứ? Nhà cậu ta chẳng qua là có chút tiền dơ bẩn. Lẽ nào nhà Thanh Ca không có sao? Gia thế của Thanh Ca không hề thua kém gì so với Nam Cung Phong đâu. Đúng đấy, cháu có nhớ ban đầu cháu bị cậu ta đuổi ra ngoài như thế nào không? Bây giờ vết sẹo đã lành nên cháu quên mất nỗi đau rồi ư? Âu Dương Vân thở dài. Bác à, không ai đuổi cháu đi cả, mà là tự cháu bỏ đi. Nam Cung Phong thiếu chút nữa đã quỳ xuống để xin cháu đừng bỏ đi, nhưng cháu vẫn làm vậy. Nói thế nào đi nữa thì đúng ra vẫn là cháu có lỗi với người ta. Trời ạ, Diêu Mẫn Quân xoa xoa cái trán rồi nói với Lữ Trường Quý. Ông xem đi. Tôi đã nói là con bé chỉ muốn đến thành phố B thôi. Cái câu họ Nam Cung ấy đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú rồi, thế nào? Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Lữ Trường Quý lạnh mặt quở trách cháu gái. Nếu cháu mà tái hợp với Nam Cung Phong, thì sau này hãy coi như là không còn người bác này nữa. Âu Dương Vân không có cách nào liên lạc được với hai bác mình. Buổi tối cô nằm trên giường gửi tin nhắn cho Nam Cung Phong. Anh ngủ chưa? Chưa. Có nhớ em không? Không. Không nhớ thật hay giả? Thật thì sao mà giả thì sao? Nếu không nhớ thật thì em đi ngủ, còn giả thì em lại nói chuyện với anh tiếp. Đợi một lúc lâu sau, Nam Cung Phong mới trả lời. Giả. Lúc nhìn thấy dòng tin nhắn này, Âu Dương Vân cười đến mức không khép được miệng, trong lòng cô còn ngọt ngào hơn cả được ăn kẹo. Em kể anh nghe một chuyện, lần này em không về được nữa rồi. Tại sao? Hai bác em quyết định phản đối chuyện bọn mình tái hợp, tư tưởng của hai người bây giờ đã bị Thẩm Thanh Ca mua chuộc rồi. Nam Cung Phong chợt nổi giận, trong đầu vô cùng hối hận, anh không nên thả Âu Dương Vân về mới phải. Thế em có nghe lời hai bác không? Chuyện này em đâu dám không nghe, lúc anh vứt bỏ em, chính hai bác đã cưu mang em mà. Anh vứt bỏ em lúc nào hả? Thôi không nói nữa, dẫu sao bác em cũng đã tuyên bố rồi, nếu em mà quay lại với anh thì bác ấy sẽ cắt đứt quan hệ với em. Thế thì cắt đứt luôn đi, ông ấy cũng đâu phải là ba của em, dựa vào đâu mà can thiệp vào việc em yêu đương với ai chứ? Âu Dương Vân không trả lời tin nhắn của anh. Nam Cung Phong không khỏi tức giận, anh nhanh chóng gọi điện thoại qua, nhưng lại nhận được thông báo đầu dây bên kia đã tắt máy. Là cô cố ý làm anh sốt ruột, để anh có cảm giác không an toàn với cô. Âu Dương Vân căn bản không hề ngờ rằng trưa ngày hôm sau Nam Cung Phong đã chạy đến thành phố F rồi. Lúc đến sân bay đón anh, con mắt của Âu Dương Vân thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi tròng. Cô tức giận hỏi: anh đến đây làm gì hả? Đến bắt người. Nam Cung Phong kéo lấy tay cô nói: đi về với anh. Âu Dương Vân dùng sức vùng vẫy: không được, bác gái em còn đang ốm, anh bảo em bỏ mặc hai bác để bỏ trốn theo anh à? Anh đùa hơi quá trớn rồi đấy. Thế muốn thế nào? Nếu anh thật sự muốn đưa em về thì phải được sự đồng ý của bác em đã. Nếu bác ấy đồng ý thì em sẽ đi cùng anh ngay. Nam Cung Phong bất đắc dĩ thở dài: đưa anh đi. Ngồi trên taxi, Âu Dương Vân nhắc nhở anh: anh phải chuẩn bị tâm lý sẽ đánh phủ đầu nhé. Dừng xe. Nam Cung Phong đột nhiên quát lên: sao thế? Chưa lâm trận đã định rút lui làm kẻ đào ngũ à? Âu Dương Vân nghĩ anh sẽ bị câu nói của cô hù dọa, mặt mày hoang mang: mua đồ. Nam Cung Phong tức giận chừng mắt với cô một cái. Hai người xách túi lớn túi nhỏ đến nhà bác Âu Dương Vân. Vợ Lữ Trường Quý sợ hết hồn, rõ ràng là bà không ngờ Nam Cung Phong lại bất ngờ xuất hiện. Hai người đều không chút thiện chí với anh. Lữ Trường Quý chẳng nói chẳng rằng đã đi ra ngoài, còn Dương Mẫn Quân thì lạnh lùng nói: cậu đến đây làm gì? Nam Cung Phong hít sâu một hơi, mỉm cười đáp: bác gái, cháu nghe nói bác bị ốm nên cháu tới thăm bác ạ. Tôi không dám phiền cậu đâu. Dương Mẫn Quân thở ơ quay người đi vào trong phòng. Nam Cung Phong liếc mắt nhìn Âu Dương Vân, cô không biết làm sao, nhún nhún vai tỏ ý mình cũng hết cách. Không chào đón thì không chào đón, người ta đã đến nhà rồi thì cũng không thể không tiếp đãi được. Dương Mẫn Quân đi ra ngoài cửa nói với chồng mình đang ngồi chồm hổm hút thuốc ở bên ngoài: Trường Quý, ông đi mua chút thức ăn về đây đi. Âu Dương Vân huých huých Nam Cung Phong, bảo anh đi cùng bác gái rồi nói mấy lời hay ý đẹp để lấy lòng bà, cố gắng lấy lại hình tượng của mình. Nam Cung Phong vốn là người đàn ông không biết lời ngon tiếng ngọt, bảo anh nói năng nghiêm nghị còn được, chứ bảo anh nịnh nọt người khác thì quả thực là không thể. Anh đè thấp giọng nói: đến em anh còn chẳng nịnh nọt được thì anh lấy lòng bác gái em thế nào đây? Thế sao Thẩm Thanh Ca người ta lại làm được thế? Câu nói này của Âu Dương Vân khiến cho Nam Cung Phong không còn gì để nói. Anh không tình nguyện đi qua, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy Lữ Trường Quý hốt hoảng chạy vào nhà. Hỏng rồi, Thanh Ca đến rồi. Vừa nghe thấy Thẩm Thanh Ca đến, ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu Âu Dương Vân chính là không thể để hai người đàn ông chạm mặt nhau ở đây được, nếu không thì sẽ xong đời luôn mất. Cô vội vàng kéo Nam Cung Phong vào phòng mình, rồi trịnh trọng nói với đối phương: anh đừng ra ngoài, nếu anh mà ra ngoài, đó là mối quan hệ của em và anh sẽ bại lộ ngay đấy. Trên mặt Nam Cung Phong đã sang đầy mây đen, anh trầm giọng chất vấn: mối quan hệ của hai chúng ta không thể để cho người khác biết sao? Đừng có xuyên tạc ý của em được không hả? Rõ ràng là anh biết em không có ý này mà. Vậy thì đừng có giấu giếm nữa, anh không thích lén lén lút lút như thế này đâu. Vân Vân, cháu dậy chưa thế? Thanh Ca đến rồi này. Diều Mẫn Quân gõ gõ cửa. Âu Dương Vân gấp đến độ cuống cuồng rối rít nói: cô đảm bảo với Nam Cung Phong, thứ hai tuần sau sản phẩm mới tung ra thị trường thành công, em sẽ nói thật với anh ấy, tuyệt đối không mập mờ nữa, ok? Nói rồi cô nhón chân hôn lên chụp một cái lên khuôn mặt của Nam Cung Phong. Âu Dương Vân đi ra khỏi phòng. Thẩm Thanh Ca trêu đùa cô: Mặt trời chiếu đến mông rồi mà vẫn còn ngủ. Cô gái lười nhác như vậy, trừ anh ra thì còn ai chúng được nữa hả? Cô ngại ngùng chỉnh lại đầu tóc. Sao anh lại đến vào giờ này, có việc gì ạ? Anh vừa xử lý việc ở công ty xong là đến mời em đi ăn đây. Khó khăn lắm em mới về thành phố F một chuyến, anh phải tranh thủ từng giây để được ở bên cạnh em chứ. Diệp Mẫn Quân cười nói, công việc của Vân ở thành phố B cũng sắp kết thúc rồi, đến lúc đó hai đứa sẽ có nhiều thời gian để ở bên cạnh nhau hơn. Cách một tấm cửa, Nam Cung Phong nghe được cuộc trò chuyện ở bên ngoài. Anh tức giận tới mức phổi sắp nổ tung đến nơi. Nếu không phải sợ Âu Dương Vân nổi giận, anh thật muốn xông ra ngoài nói cho tất cả mọi người biết Âu Dương Vân là người phụ nữ của anh, đừng có ai định mơ tưởng gì. Thẩm Thanh Ca quả thực đã kéo Âu Dương Vân ra ngoài ăn cơm. Nhớ đến Nam Cung Phong đang ở nhà, Âu Dương Vân còn khẩu vị ăn uống gì nữa. Khó khăn lắm cô mới tìm được một cái cớ để về nhà, nhưng lại được thông báo là Nam Cung Phong đã đi rồi. Âu Dương Vân vội vàng muốn đuổi theo, nhưng bác cô kéo cô lại. Bác gái cháu còn ốm mà cháu lại bỏ bà ấy đi rồi sao? Âu Dương Vân chỉ ra bên ngoài, nhưng Nam Cung Phong, cậu ấy là một người đàn ông trưởng thành rồi, cháu còn lo cậu ta đi lạc đường chắc. Nhìn thấy bác gái mình yếu ớt ngồi trên sofa, cuối cùng Âu Dương Vân cũng không đành lòng bỏ đi. Cô gọi điện thoại cho Nam Cung Phong, nhưng anh đã tắt máy, xem ra anh tức giận thật rồi. Một buổi chiều mà Âu Dương Vân đã gọi đến N cuộc điện thoại, Nam Cung Phong vẫn không mở máy. Sau khi trời tối, cô nghĩ ra gọi điện cho Tình Tình. Tiếng chuông vang lên hai lần, cô bé đã nhấc máy. Alo, chị dâu ạ? Tình Tình, anh trai em về chưa? Dạ, anh ấy về rồi, đang ở trong thư phòng, sao thế chị? Em bảo anh ấy nhận điện thoại được không? Dạ được, chị đợi một lát nhé. Nam Cung Tình Tình chạy thẳng đến thư phòng một lát sau, cô đè thấp giọng nói vào điện thoại. Chị dâu ơi, anh ấy không nghe điện đâu. Hai anh chị cãi nhau à? Âu Dương Vân thất vọng thở dài. Một lời khó nói hết. Thôi, ngày mai chị về rồi kể nhé. Ngày hôm sau, Âu Dương Vân đáp chuyến bay sớm nhất về thành phố B. Vừa xuống máy bay, cô không về nhà ngay mà đến thẳng công ty luôn. Nam Cung Phong nhìn thấy cô nhưng không chút ngạc nhiên. Anh lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì thế? Sao hôm qua anh lại đi mất, cũng không nhận điện thoại của em? Anh không biết là em sẽ lo lắng sao? Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng. Em bận đi hẹn hò với bạn trai mới mà vẫn có thời gian lo lắng cho anh à? Em xin lỗi mà, em cũng là nghĩ cho đại cục thôi. Không phải vì muốn thứ hai sản phẩm được tung ra thị trường thành công thì em đâu đến mức phải vì nghĩa diệt thân mà bỏ mặc anh một mình tủi thân ở nhà chứ. Em bớt làm anh dao động đi. Âu Dương Vân, anh không phải là đứa trẻ lên ba mà em tùy ý nói vài câu ngon ngọt là có thể lừa được đâu. Anh nói thế là sao hả? Cô có hơi tức giận rồi. Là em nghĩ cho sự phát triển của công ty anh cơ mà. Anh không những không cảm kích mà lại còn đổ oan cho em. Anh mà ép em quá là em sẽ mặc kệ hết đấy. Ai cần em lo? Nam Cung Phong làm ra vẻ cô thích xen vào chuyện của người khác, rồi cầm lấy tập tài liệu của cuộc họp sắp tới đi ra khỏi phòng làm việc. Hai ngày sau, hai người chính thức chiến tranh lạnh. Nam Cung Phong không để ý đến Âu Dương Vân, còn Âu Dương Vân thì thấy mình quá oan ức. Rõ ràng là cô cống hiến cho sự nghiệp của anh dựa vào đâu mà lại lạnh nhạt với cô chứ. Càng nghĩ cô càng thấy bực mình, cuối cùng cô dứt khoát quyết định sẽ không tiếp tục quan tâm đến chuyện sản phẩm mới nữa. Quan tâm chuyện nó có thể ra mắt được hay không, việc hợp tác có bị đình trệ hay không, tốn công tốn sức mà không được cảm ơn, đúng là tên đàn ông chết tiệt. Chuyện khiến Âu Dương Vân không ngờ đến chính là ngày thứ ba cô về thành phố B, Thẩm Thanh Ca cũng đã đến. Lúc nhận được điện thoại của anh ta, Âu Dương Vân thật sự có nỗi khổ mà không nói nên lời, cô vô cùng khó xử. Nhớ tới hôm sau là ngày ra mắt sản phẩm, Thẩm Thanh Ca lại đến vào đúng lúc quan trọng này, không phải là cố tình làm khó cô đấy chứ. Cô mà không tiếp đãi thì chắc chắn Thẩm Thanh Ca sẽ hỏi lý do, nhưng cô mà tiếp đãi anh thì bình giấm chua trong nhà đó kiểu gì cũng sẽ đổ nhào. Dù cô đã thề là sẽ không quan tâm đến chuyện sản phẩm mới nữa, nhưng vào thời khắc mấu chốt thế này, nhớ đến những đồng nghiệp đã làm việc vất vả, cô thật sự không nỡ bỏ mặc. Thẩm Thanh Ca nói sẽ trực tiếp đi đón cô tan làm, cô cũng không nói gì. Chỉ là điều khiến cô á khẩu là cái gã đó lại xuất hiện một cách hơi phô trương. Một mình đến là được rồi, mà còn chất đầy một xe toàn hoa hồng đỏ, tổng cộng có tất cả 999 đoá. 999 đoá hồng, Nam Cung Phong chưa bao giờ lãng mạn được như vậy. Âu Dương Vân sợ bị Nam Cung Phong trông thấy, nên cô nhảy lên xe như kẻ trộm,